Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt Báo, chương 1514, đệ 1511 chương phong ấn pháp thuật. Kiều Tuyết Quân nãy giờ không nói gì, Tưởng Lệ Hành nhịn không được lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không nói lời nào người. Ngươi có thể hay không ân tĩnh mà tránh ra. Ngươi ngồi ở nơi này vừa lúc chống đỡ ta tầm mắt. Nói, Tưởng Lệ Hành liền phải đứng dậy. Hắn đều nhìn không tới Ninh Hoan Tâm, thân ảnh. Uy, ngươi đừng vội a. Thái độ thật ác liệt. Kiều Tuyết Quân trừng mắt nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tối hôm qua Huyền Minh cùng ta nói, ngươi cùng Hoan Tâm, hai người các ngươi ở bên nhau là bởi vì ái, bởi vì có tình yêu mới có thể dứt bỏ hết thảy thân phận trở ngại. Mà ngươi sở làm hết thảy cũng là vì ái nàng. Là như thế này sao? Kiều Tuyết Quân hỏi thật sự nghiêm túc. Mà một bên Tưởng Lệ Hành nghe được nàng hỏi chuyện tắc vẻ mặt hắc tuyến. Ai có công phu cùng ngươi thảo luận cái này a? Ngươi nhàm chán không nhàm chán a? Kiều Tuyết Quân thứ này quả nhiên có bệnh, não tàn bệnh. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành muốn rời đi, Kiều Tuyết Quân lập tức ngăn cản hắn. Ta biết ngươi chán ghét ta, ngươi cảm thấy ta là cố ý phá hư các ngươi. Kỳ thật ta chỉ là vì Hoan Tâm hảo. Như vậy đi, ngươi chứng minh cho ta xem. Ngươi chứng minh cho ta xem tình yêu là cái gì. Ta liền bất hòa ngươi làm đúng rồi. Tưởng Lệ Hành, chứng minh cái con khỉ a. Nữ nhân này trong óc trang chính là cái gì a? Tưởng Lệ Hành lạnh lùng xoay người, gắt gao mà nhìn chằm chằm Kiều Tuyết Quân mặt. Liền ở Kiều Tuyết Quân cho rằng Tưởng Lệ Hành sẽ đối chính mình đột nhiên làm khó dễ thời điểm, Tưởng Lệ Hành lại đột nhiên ánh mắt một ngưng, lúc sau lạnh lùng rũ mắt nhìn Kiều Tuyết Quân. Ngươi thật sự muốn biết tình yêu là cái gì? Ngươi không hối hận? Không hối hận a? Vì cái gì phải hối hận? Kiều Tuyết Quân có chút kinh ngạc. Kia hảo, Tưởng Lệ Hành khẽ nhất tay một cái. Đột nhiên hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu đen hạt châu. Kia hạt châu tản ra vô cùng âm hàn hơi thở. Ăn cái này, ngươi thuật độc tâm, ngươi sở hữu pháp lực đều sẽ bị phong ấn. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là cái người thường. Hảo hảo diễn kịch, diễn xong rồi cái này điện ảnh, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cái gì là tình yêu, sẽ không cho ta hạ độc đi. Kiều Tuyết Quân hoài nghi nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Phong ấn tu vi cùng pháp thuật là có thể cảm nhận được nhân gian tình yêu sao? Nghe như thế nào như vậy mơ hồ đâu? Bất quá, tính, nếu Hoan Tâm như vậy tin ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi một hồi. Lượng ngươi cũng không dám độc chết ta. Kiều Tuyết Quân vừa nói, một bên giơ tay đem kia viên màu đen hạt châu không chút do dự ăn đi vào. Trong phút chốc, Kiều Tuyết Quân chỉ cảm thấy chính mình cả người lạnh băng. Trong nháy mắt này, nàng trước mắt thế giới hoảng hốt một chút. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng theo bản năng thúc dục chính mình linh lực, quả nhiên đã không có chút nào hiệu quả. Hiện tại, ngươi còn có thể đọc tâm sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên ở một bên, vui sướng khi người gặp họa hỏi một câu. Kiều Tuyết Quân, này ma đầu thật là giảo hoạt. Ngươi không phải là cố ý gạt ta ăn đi. Kiều Tuyết Quân đối Tưởng Lệ Hành nhân phẩm vẫn luôn có điều giữ lại. Tưởng Lệ Hành chỉ là ý vị thâm trường cười. Hảo hảo đóng phim đi thôi. Cái này điện ảnh đóng máy sau, ta liền giúp ngươi giải trừ phong ấn. Đương nhiên ngươi nếu không tin, ta cũng không có biện pháp. Nói xong, Tưởng Lệ Hành đã bước nhanh rời đi. Nơi này vị trí không tốt, hắn quyết định đến gần điểm đi xem Ninh Hoan Tâm diễn kịch. chính mình còn có thể nhân cơ hội giúp nàng chụp mấy chương mỹ mỹ ảnh sân khấu. Điện ảnh đóng máy sau, còn không phải là một bộ điện ảnh thời gian sao? Kiều Tuyết Quân cúi đầu nhìn chính mình tay. Hiện tại chính mình ngược lại cảm thấy thực nhẹ nhàng, bởi vì nàng không cần lo lắng chính mình khi nào không tự giác sử dụng linh lực, nghe được người khác tiếng lòng, đã biết không nên biết đến sự tình. Hết chương.